Nụ hôn hoa hồng gây nghiện, chương 59, xem Trúc Tổng có thành ý hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ cao cấp ONE57 là khu căn hộ xa hoa bậc nhất, sở hữu tầm nhìn đẹp nhất New York chừa sổ sát đất khổng lồ. Phía bắc nhìn ra công viên trung tâm, phía nam là trung tâm thành phố sầm uất. Những người sống ở đây hầu hết đều là nhân vật danh giá trong danh sách tỷ phú Forbes. Ban đêm, trong phòng khách rộng lớn với tông trắng chủ đạo, Trúc Mạn chống cằm đi qua đi lại, suy tư một lúc lâu. Cuối cùng, cô cầm điện thoại trên bàn trà, gọi một cuộc điện thoại. Chuông reo khá lâu mới có người bắt máy. Trúc Mạn lập tức cười rạng rỡ. Đang làm gì thế? Chọn con rể, giọng nói thanh nhã, điềm nhiên của Tần Hoa Lan vang lên. Trúc Mạn á khẩu, sau đó, giọng nữ vương bên kia lại vang lên. Kế hoạch thua mua không suôn sẻ sao? Không sao. Về nhanh đi, kết hôn là được. Không thích Vân Khiêm cũng không sao. Mẹ lại tìm thêm cho con mấy người nữa. Nhan sắc, dáng người, nhân phẩm, gia thế đều hoàn hảo. Đảm bảo con sẽ thích. Trúc Mạn nghe không nổi nữa, lập tức cắt ngang. Dừng, ai nói là không suôn sẻ. Suôn sẻ đến không thể suôn sẻ hơn. Mẹ cứ chờ đi, chọn rể cũng chỉ phí công thôi. Nói xong, cô dứt khoát cúp máy, nằm vật xuống sofa. Nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trắng tối giản trên trần nhà mà thất thần. Dạ dày lại âm ỉ đau. Đồ rùa thối, Trúc Mạn nghiến răng rủa khẽ. Mọi chuyện vốn dĩ đã chắc như đinh đóng cột. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra anh ta. Một lúc sau, cô cầm điện thoại lên, gọi một cuộc gọi khác. Chuông vừa vang đã có người bắt máy. Trúc Tổng, giọng Vu Đồng truyền đến. Trúc Mạn thản nhiên nói. Gửi số của Cố Tổng cho tôi. Vâng, Trúc Tổng. Cầm số điện thoại vừa nhận được, cô không hề do dự, trực tiếp gọi qua. Tiếng tút tút vang lên mấy hồi, nhưng không ai nghe máy. Có tính khí đấy, không nhận. Cô gọi lần thứ hai, vẫn không ai nghe. Lần thứ ba, cô nghĩ nếu vẫn không bắt thì thôi vậy, cùng lắm về kết hôn. Điện thoại lại reo rất lâu, ngay lúc sắp tự động ngắt, cuối cùng cũng được kết nối. Bên kia vô cùng yên tĩnh, không có ai lên tiếng, như thể đang chờ cô mở lời trước. Trúc Mạn nhếch môi, Cố Tổng, xin hỏi là, giọng nam trầm thấp, lười biếng chuyển đến, cô hít sâu một hơi, mặc anh giả vờ, tôi là Trúc Mạn, dường như đối phương đang nhớ lại, sau đó cười nhạt một tiếng. À, Trúc Tổng à, tìm tôi có việc, có chút chuyện, lời cô vừa dứt, bên kia đã bật cười khẽ, sau đó giọng nói trầm ấm, lười biếng cất lên. ONE57, tầng 89. Trúc Tổng có chuyện thì qua đây nói. Nói xong, anh trực tiếp cúp máy. Trúc Mạn nhếch môi cười nhẹ. Trùng hợp thật đấy. Tầng 89, ONE57. Thang máy chậm rãi mở. Trúc Mạn bước ra, dừng lại trước cánh cửa lớn hai cánh tối giản. Cô đưa tay ấn chuông. Cửa mở, người đàn ông khoác hờ chiếc áo choàng tắm. Mái tóc còn vương giọt nước. Từng giọt lăn xuống cổ áo mở lơi, gợi cảm mà đầy cám dỗ. Trúc Mạn điềm nhiên rời mắt. Cố Tịch đứng ở cửa, ánh nhìn rơi lên người cô. Người phụ nữ trước mặt môi nhợt nhạt, áo khoác đỏ tươi khiến gương mặt cô trắng đến gần như phát sáng, nhưng lại mang theo chút tái nhợt. Anh quan sát cô một lúc, mới chú ý đến người đứng phía sau. Tên vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm, chính là người anh đã gặp trong thang máy ban sáng. Cố Tịch thu ánh mắt lại, nở nụ cười lơ đễnh. Trúc Tổng, tối muộn còn dẫn vệ sĩ đến tìm tôi có chuyện gì sao? Trúc Mạn đối diện với anh, mỉm cười nhạt, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói Cố Tổng định thu mua Si, trước giờ chưa từng nghe nói Hoàn Vũ có hứng thú với Si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, cô còn đặc biệt điều tra qua. Cố Tịch nhìn cô, môi cong lên nhàn nhạt. Trước đây thì không, bây giờ thì có. Sao vậy, Trúc Tổng cũng hứng thú với Si. Nếu vậy, thật ngại quá, tôi đã giành trước rồi. Anh cười lười nhác. Khuôn mặt hờ hững chẳng có chút nào gọi là áy náy. Trúc Mạn nhếch môi cười nhẹ. Cố Tổng, tôi đã bàn bạc xong với người sáng lập Si rồi. Ngài đột nhiên chen ngang như vậy, không phải hơi bất lịch sự sao? Nói xong, cô nhìn anh chằm chằm. Cố Tịch khẽ cười, liếc mắt qua tên vệ sĩ phía sau cô, rồi mới thả lỏng giọng điệu. Vào trong nói đi, anh vừa bước vào, vừa bổ sung thêm một câu. Vệ sĩ không được vào. Trúc Mạn nhìn bóng lưng anh. Hừ nhẹ một tiếng, rồi cũng bước theo vào trong. Cửa lớn vẫn mở, Vệ sĩ đứng chấn giữ ngay ngưỡng cửa. Cố Tịch lười biếng ngồi xuống sofa, vắt chân thoải mái, liếc mắt nhìn người phụ nữ tự giác chọn chỗ ngồi xa tít phía bên kia, nhếch môi hỏi. Sao vậy? Trúc Tổng cố tình dẫn vệ sĩ theo, sợ tôi ăn thịt em mà. Câu nói lười nhác, mang theo hàm ý khó lường. Trúc Mạn không buồn đáp lại, chỉ nhàn nhạt nói. Cố Tổng, tục chủ đề vừa nãy. Cố Tịch mỉm cười, chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, rồi hờ hững lên tiếng. Vừa rồi Trúc Tổng nói tôi bất lịch sự. Bất lịch sự sao? Trên thương trường đều như vậy cả. Chưa ký hợp đồng, mọi thứ đều không có giá trị. Trúc Tổng không lẽ không hiểu? Trúc Mạn nhìn anh, cười nhạt. Tôi hiểu, nên tôi mới đến tìm Cố Tổng. Hy vọng Cố Tổng từ bỏ dự án này. Cố Tịch nâng mắt, đối diện với cô. Trúc Tổng nói thử xem, vì sao cô muốn thu mua Si đến vậy? Vì thiên nghệ, cô thực sự vì thiên nghệ, chỉ là trong đó cũng có chút tư tâm riêng. Cố Tịch nhìn cô, nụ cười trên môi mang theo vài phần thú vị. Chỉ vì thiên nghệ mà tìm đến tôi, nghe không giống phong cách của Trúc Tổng lắm. Nói xong, anh hờ hững nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Trúc Mạn im lặng, nghĩ đến vụ cá cược ngu ngốc của mình, cô hít sâu một hơi. Nếu không thu mua được, tôi phải về kết hôn. Lý do này, Cố Tổng có hài lòng không? Giọng điệu cô cực kỳ hời hợt, bầu không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Cố Tịch dừng lại một chút, G, H, C, S, N mày thoáng hiện lên một nếp gấp khó nhận ra. Một lúc sau, anh mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn cô thấp thoáng nét cười sâu xa. Điều kiện thì sao? Trúc Tổng biết tôi là thương nhân, mà thương nhân vốn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu Trúc Tổng muốn tôi từ bỏ, cũng phải đưa ra lý do đáng để tôi từ bỏ chứ. Trúc Mạn nghĩ ngợi, nhưng không tìm được lý do nào đủ sức thuyết phục anh. Thôi vậy, cầu xin anh không bằng về kết hôn. Cô đứng dậy định đi, nhưng đúng lúc đó, giọng nói trầm thấp, lười nhác lại vang lên, quẩn quanh trong căn phòng rộng lớn, rơi thẳng vào tai cô. Tôi có thể từ bỏ dự án này, nhưng trước tiên, phải xem Trúc Tổng có thành ý hay không. Cách chương.